Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, nhìn không được. Hạng nhất, vệ phụ, 100 vạn khối, người thứ hai, lý lực, 900.000 khối, người thứ hai, hạ bồng, 700.000 khối, trong đại điện. Đám người nhìn qua bảng danh sách biến hóa, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, lập tức liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Cái này vệ phụ thủ đoạn thật đúng là hiếm thấy a. Há lại chỉ có từng đó là hiếm thấy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hắn làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng a? Liền xem như trong đại điện người vây xem đều là nhìn có chút không nổi nữa. Bởi vì Dương Trần thu hoạch được hạng nhất thủ đoạn thật sự là quá vô sỉ. Dương Trần sách lược rất đơn giản, liền ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ, lặng chờ mặt khác tán tu đưa tới cửa. Bởi vì trước đó Chu Tư thủ hạ truyền bá hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, luôn có võ giả muốn thử thời vận, mà những người này phần lớn đều là top 5 top 3, cho rằng liên hợp lại liền có thể vạn vô nhất thất, có thể kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Càng làm cho đám người nhìn không được chính là mỗi một lần xuất hiện cường địch, Dương Trần đều là đem đối phương tra tấn chết đi sống lại. Vậy căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương ngược đãi. Cùng lúc đó, tại Nguyên Linh vực bên trong, Khải Khoảnh khẩn cầu thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra. Tổ tông, ngài tha cho ta đi, đều 20 ngày, cũng nên thay đổi người. Đúng vậy, bây giờ khoảng cách Nguyên Linh vực kết thúc chỉ còn lại thời gian 1 tháng. Nói cách khác, Khải Khoảnh bị ngược lúc dài đã đạt đến 20 ngày. Dương Trần nghe vậy cũng có chút không có ý tứ. Đặc biệt là chứng kiến uy phong lẫm lẫm Khải Khoảnh, gầy gò 3 vòng, hai mắt lõm, mặt ủ mày trao bộ dáng, liền càng thêm băn khoăn. Nhưng thay vào đó 20 ngày bên trong, không có một cái nào mạnh hơn Khải Khoảnh tán tu xuất hiện, cũng chỉ đành chấp nhận lấy dùng. Lập tức vội ho một tiếng, nói ra, ngươi lại kiên trì, lập tức Nguyên Linh vực liền muốn kết thúc. Khải Khoảnh nghe chút, hai mắt trắng dã, kém một chút ngất đi. Hắn vừa nghĩ tới còn muốn bị Dương Trần tra tấn 1 tháng, tâm muốn chết đều có. Lúc này mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, tổ tông, ngài không phải nói chỉ có 10 ngày à? Vì sao? Nói đến cuối cùng, hắn không nói ra miệng, nước mắt ào ào chảy xuống. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Chu Tư lời nói hàm nghĩa. Một cỗ không cách nào hình dung hối hận bỗng nhiên xông lên đầu. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không trêu chọc cái này ác ma. Dương Trần ý vị thâm trường vỗ vỗ Khải Khoảnh bả vai, nói ra, nhìn như ta tại tra tấn ngươi, nhưng thật ra là trợ giúp ngươi tu luyện, ngươi hiểu không? Một bên nói, hắn còn một bên thở dài, phảng phất bởi vì Khải Khoảnh không hiểu chính mình mà thương tâm đồng dạng. Khải Khoảnh nghe vậy, có một loại người câm ăn hoàng liên cảm giác, nói ra, tổ tông, ta biết ngài dụng tâm lương khổ, nhưng ngài ra tay cũng quá nặng. Dạng này a? Dương Trần thở dài một tiếng, nói ra, yên tâm đi, lần này ta xuất thủ sẽ không toàn lực, còn muốn đánh a? Khải Khoảnh một cái lảo đảo, té ngã trên đất, một bộ đánh chết cũng không nổi bộ dáng. Hắn nhớ rõ, lần trước cùng lần trước nữa, Dương Trần cũng là nói như vậy, có thể kết quả lại là ác mộng bắt đầu. Ngay lúc này, hai cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, theo sát lấy chính là có hai bóng người mang theo cường hoành khí tức xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, lông mày nhướng lên, hai người này một già một trẻ, lão giả tu vi đạt đến lục trọng đỉnh phong, thiếu niên kia nhìn như tuổi không lớn lắm, thân hình lại là dị thường cường tráng, tu vi càng là đạt đến thất trọng thiên. Ngươi chính là vệ phủ. Lão giả kia ngữ khí khinh miệt, ở trên cao nhìn xuống Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, một bên ngã xuống đất không dậy nổi Khải Khoảnh. Bỗng nhiên tinh thần chấn động, liền vội vàng giới thiệu. Lão giả kia là xếp hạng thứ ba Hạng Bồng, một cái khác thì là xếp hạng thứ hai Lý Lực. Có chút ý tứ, Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tự do. Khải Khoảnh nghe chút, kích động toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt chút xuống, làm sao cũng không ngừng được. Giờ khắc này tâm tình, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hạ Bồng thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, lục trọng đỉnh phong thực lực, vậy mà như thế không tốt. Buồn cười, Khải Khoảnh nghe nói, cũng không tức giận, ngược lại mắt lộ ra vẻ đồng tình. Nhìn về phía Hạ Bồng, nói ra, chúc ngươi may mắn. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, biến mất ở chân trời. Đồng thời to lớn cười thanh âm từ nơi xa truyền vang mà tới. Ha ha, rốt cục thoát khỏi ma trảo. Hạ Bồng nghe vậy, khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần thực lực. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, thẳng đến Dương Trần cuốn tới, bàn tay gầy guộc, bắt hướng về sau người đỉnh đầu, cận thân giao chiến. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, chỉ là nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Hạ Bồng cười lạnh một tiếng, hắn thấy Dương Trần như vậy khinh thường, kết quả chỉ có chết. Nhưng mà, không chờ tiếng cười của hắn triệt để khuếch tán ra đến, chính là im bặt mà dừng. Theo sát lấy liền có một cỗ trước nay chưa có đau nhức kịch liệt cảm giác từ trên cánh tay truyền vang mà tới. Kẹt, trong nháy mắt kế tiếp, xương cốt tiếng vỡ vụn cũng là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Hạ Bồng toàn bộ cánh tay vậy mà đều đứt gãy, đau đớn kịch liệt để Hạ Bồng hét thảm một tiếng, càng có trước nay chưa có vẻ kinh ngạc hiện lên ở trên mặt của hắn. Làm sao lại mạnh như vậy? Trước khi tới, hắn cố ý hỏi thăm qua rất nhiều bị đánh cướp tán tu, đại khái đoán chừng ra Dương Trần chiến lực chỉ có lục trọng đỉnh phong mà thôi, nhưng bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu tuyệt đối đạt đến thất trọng thiên. Hắn làm sao biết Dương Trần tại 20 ngày này thời gian bên trong không ngừng hấp thu luyện hóa nguyên linh thạch, vẻn vẹn nhục thân cường độ liền đã đạt đến thất trọng thiên. Nhẫn không gian thuộc về ta. Tại Hạ Bồng chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai ngón tay nhô ra, kẹp lấy người trước nhẫn không gian, vừa muốn mang tới, một tiếng như là bạo lôi đồng dạng quát lạnh, lại là đột nhiên từ Dương Trần mặt bên vang vọng ra. Làm can, vừa dứt lời, một đạo kình phong đột nhiên gào thét mà tới. Kình phong kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, chung quanh 700,000 trượng phạm vi bên trong, vậy mà đều là bởi vậy vỡ vụn ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng hắn nhô ra hai ngón, cũng không như vậy thu hồi, một thủ trưởng khác nhẹ nhàng đặt tại kình phong chỗ. Hạ Bồng thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, cái kia đạo lạnh lẽo kình phong chính là bỗng nhiên cùng Dương Trần bàn tay đụng vào nhau. Dựa theo Hạ Bồng ý nghĩ, giờ phút này Dương Trần cánh tay, thậm chí là thân thể, chỉ sợ đều muốn sụp đổ ra. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, giao chiến qua đi, thế giới giống như yên tĩnh trở lại, liền ngay cả công kích đợt đều không có truyền vang mà ra. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bồng vội vàng cúi đầu, chính trông thấy Dương Trần bàn tay, đem Lý Lực nắm đấm, lăng không giằng co cùng một chỗ. Thời khắc này Lý Lực, mặt đỏ tới mang tai, trên cánh tay, càng là gân xanh cổ động, có thể mặc cho hắn dùng lực như thế nào, lại dung chuyển không được Dương Trần mảy may. Càng làm cho Hạ Khôn không có nghĩ tới là, Dương Trần trên mặt nhẹ nhàng như thường, phảng phất không có một chút áp lực, tay kia đem nhẫn không gian của mình lấy đi. Đa tạ, Dương Trần thu hồi nhẫn không gian, hắn không cần xem xét, cũng biết trong đó có 700.000 nguyên linh thạch. Hạ Khôn thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình căn bản không phải là đối thủ của Dương Trần. Không chút nghĩ ngợi, thân hình như thiểm điện lui lại, Lý Lực hai mắt nhắm lại một chút. Hắn mặc dù nhìn như là thiếu niên, nhưng thật ra là tu luyện nhục thân công pháp nguyên nhân. Dẫn đến diện mạo không có phát sinh cải biến, nhưng nhục thân lại là càng lúc càng cường hãn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, hắn cũng là dự định rút đi. Bởi vì Dương Trần thực lực, để hắn có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thế nhưng là, ngay tại hắn dự định rút đi thời khắc, lại là kinh ngạc phát giác. Nắm đấm của mình, đột nhiên bị chăm chú chế trụ, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, lại là không cách nào di động mảy may. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, cũng là vang vọng ra. Ta bảo ngươi đi rồi hả? Lý Lực hai mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Hắn mặc dù muốn rút đi, có thể cũng không đại biểu e ngại Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, trong sáng cười một tiếng, nói ra, chẳng ra sao cả, theo giúp ta đánh mấy ngày. Cho cười, thật vất vả đưa tới cửa một cường giả, hắn há có thể thả đi? Lý Lực nghe vậy. Lại là hư lạnh một tiếng, nói, đây là ngươi tự tìm. Đang khi nói chuyện, cả hai giao chiến cùng một chỗ. 10 ngày qua đi, Lý Lực khóc, đưa lên nhẫn không gian. Nói ra, tổ tông, ngài thả ta đi. Dương Trần nghe vậy, không chút khách khí thu hồi nhẫn không gian. Nhưng lông mày lại là khóa chặt, bởi vì hắn hiện nay thực lực, tựa hồ đạt đến bình cảnh. Căn bản không có đột phá dấu hiệu. Nên làm cái gì? Trong lòng của hắn phun lên áp lực lớn lao. Bây giờ khoảng cách phong thiên thí luyện mở ra. Chỉ còn lại hơn 1 tháng thời gian. Muốn trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực đạt tới thất trọng thiên. Thật là người si nói mộng. Một khi không cách nào tham dự phong thiên thí luyện. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân bị săn giết. Cắn răng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Lực, nói ra, ngươi lại kiên trì 20 ngày. Phốc, Lý Lực phun ra một ngụm máu, hữu khí vô lực nói ra, tổ tông không phải ta không muốn kiên trì, thật sự là đã sớm đạt tới cực hạn. Dương Trần thở dài một hơi, nói ra, nếu là Hạ Bồng tại liền tốt, còn có thể giúp ngươi thay thế mấy ngày. Lý Lực nghe chút. Trong lòng đem Hạ Bồng tổ tông 18 đời, tất cả đều mắng một lần, bởi vì người sau đã sớm 7 ngày trước đó, liền không có bóng dáng, nghĩ đến là sợ hãi bị ngược, lẩn trốn đi, kỳ quái là, đoạn thời gian gần nhất, cũng không có thằng xui xẻo đưa tới cửa. Ngay lúc này, Dương Trần ánh mắt, bỗng nhiên ngưng tụ, cảnh giác liếc nhìn một chút chung quanh thiên địa. Sau đó trên mặt biểu lộ, liền triệt để biến hóa, lúc này chơi lớn rồi. Hắn hít một hơi khí lạnh, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đằng không mà lên, hướng về nơi xa mau chóng bay đi. Lý Lực thấy thế, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trong miệng lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, ta tự do a, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, lúc này phát hiện, có hơn 1000 đạo thân ảnh, từ khác nhau phương hướng, hướng về nơi đây cuốn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.